chỉ còn lại dùng hết toàn lực đại hống đại khiếu. Bọn hắn đang phát tiết vô số năm qua Xích Châu vực bị Nghĩa Châu vực chèn ép biệt khuất. Tô Trần hướng phía đấu võ đài dưới đi đến. Tô ca ca, ngươi thật sự là ta Tô ca ca. Đi đến Tần Ly bên cạnh, Tần Ly cắn môi, đúng là có chút hoảng hốt cùng sợ hãi. Yêu nghiệt đến khó lấy tiếp nhận trình độ thời điểm, Tần Ly đã bắt đầu hoài nghi Tô Trần còn là Tô Trần sao? Còn là người sao? Tô Trần sạm mặt lại. Cùng một giây, Tô Trần đột nhiên nhíu mày. Hắn theo bản năng cảm nhận được có một đạo sát ý thông thông ánh mắt đang nhìn chính mình. Ánh mắt kia là một loại âm trầm, ghen ghét, oán độc. Tô Trần hướng phía nhìn bốn phía, muốn tìm được ánh mắt kia nguồn gốc, nhưng không có tìm được. Ánh mắt nguồn gốc là Ngụy Vô Thu. Ngụy Vô Thu đã cả người núp ở áo bào đen bên trong, không thể lại cho Tô Trần tiếp tục trưởng thành thời gian. Ngụy Vô Thu già nua sắc mặt khó có thể tưởng tượng ngưng trọng. Nếu như lại cho Tô Trần trưởng thành thời gian, khả năng một năm, hai năm sau, nàng Ngụy Vô Thu đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Nói thật, nàng sợ, tận mắt lần này Tô Trần cùng với Vu Phá Kinh, Kiều Kiếm, Tư Mệnh, Lý Thu Đạo bốn người chiến đấu. Nàng là thật phát ra từ nội tâm e ngại. Nguyên lai, thật sự có một loại thiên tài, có thể đánh vỡ hết thảy tư duy cực hạn. Loại người này, hoặc là làm bằng hữu, hoặc là chết. Tô Trần không có tìm được cái kia đạo sát ý ánh mắt đến từ nơi nào. Thu hồi nhãn thần, chúng ta trở về đi. Trở lại Tần gia, Tô Trần lần nữa bế quan, cùng với Kiều Kiếm đám người chiến đấu. Để hắn có thu hoạch, hắn cần mấy ngày tiêu hóa thời gian. Sau đó, liền tiến về Lôi Minh Tông. Chắc hẳn, Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới đã biết mình đi. Khuynh Vũ áp lực hẳn là nhỏ rất nhiều a. Trong mật thất, Tô Trần tại tu luyện Bát Bộ Trấn Yêu Ấn. Hắn hiện tại đã có tư cách đem 8 chiêu đều tu luyện. Trên thực tế, chỉ nói Bát Bộ Trấn Yêu Ấn, mỗi một chiêu như Hổ Ấn, Long Ấn chờ các loại, một cái chiêu thức đối với Tô Trần tới nói có chút gân gà. Làm lực lượng cường đại đến trình độ nhất định, căn bản không cần những chiêu thức này. Nhưng hắn hay là chuẩn bị hao phí mấy ngày đem Bát Bộ Trấn Yêu Ấn tất cả chiêu thức muốn tu luyện đến viên mãn, một phương diện xem như một loại tình hoài đi. Một phương diện khác, Tô Trần hoài nghi Bát Bộ Trấn Yêu Ấn mỗi một chiêu đều tu luyện viên mãn về sau cũng có thể cho mình kinh hỉ. Tô Trần lâm vào trong tu luyện, mạnh mẽ vô song thần hồn lực phát huy vượt quá tưởng tượng tác dụng. Hắn so đồng dạng người tu võ thôi diễn, lĩnh ngộ võ kỹ tốc độ nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Thời gian trôi qua, ngày đầu tiên, Tô Trần liền đem Bát Bộ Trấn Yêu Ấn bên trong mặt khác hai ấn tu luyện tới viên mãn. Ngày thứ hai, Tô Trần càng là lại tu luyện ba ấn đến viên mãn. Ngày thứ ba, rốt cục, Bát Bộ Trấn Yêu Ấn, 8 chiêu muốn tu luyện đến viên mãn. Quả nhiên, 8 chiêu đều viên mãn về sau, có thể tổ hợp lại với nhau. Tô Trần đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hỉ cùng chấn kinh chi sắc. Hổ ấn chủ khí thế, Long ấn chủ tốc độ, Ma sư ấn chủ lực lượng, 8 ấn đều tự chủ một phương diện. 8 ấn tổ hợp, lại là phạm vi 8 dặm đầy. Tiếp theo, Tô Trần lần nữa lâm vào thôi diễn, lĩnh ngộ bên trong, thời gian tiếp tục trôi qua. Đến rồi ngày thứ 7, đột nhiên, Tô Trần cười ha ha, tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tô Trần đích thật là kích động, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. 8 ấn tổ hợp về sau, vậy mà tạo thành một đặc thù yêu thú hình thái. Tô Trần không biết, nhưng một phương này yêu thú hình thái xa xa mạnh hơn hổ, long,